Khí thiếu tu tiên, chương 123. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 123 xuống dốc một mạch. Người sống sót bị tìm được khi cơ hồ toàn bộ thân thể bị chôn dưới đất. Hắn là chỉnh chàng sự cố người sống sót duy nhất. Lúc ấy bọn họ dùng thuốc nổ nổ tung quặng thời điểm. Bởi vì một ít ngoài ý muốn, đầu của hắn xác đến trên mặt đất cục đá. Không cẩn thận hôn mê bất tỉnh. Sau lại bị tạc lên bùn đất che lại toàn thân. Thế cho nên kia đầu 11 cấp biển rộng quái cũng không có phát hiện hắn tồn tại. Do đó may mắn còn sống. Biển rộng quái đi lên mới tỉnh lại. Tận mắt nhìn thấy đến kia đầu biển rộng quái ăn luôn cuối cùng một người. Hình ảnh thực khổ. Ân bố. Đem hắn lại dọa ngất đi rồi. Cao Hàn bọn họ đào xong đại bộ phận lưu tinh quặng. Đi mau thời điểm hắn mới tỉnh lại. Vừa muốn chạy trốn đã bị phi huyết người phát hiện. Phi huyết phó đoàn trưởng không quan tâm cái gì 11 cấp biển rộng quái. Hắn chỉ nghe được có người trước bọn họ một bước lại đây. 11 cấp biển rộng quái lui tới địa phương. Cứ nhiên còn có người có thể kịp thời đuổi tới. Phó đoàn trưởng thực hoài nghi. Mấy người kia có phải hay không ngay từ đầu liền ở phụ cận chờ. Phó đoàn trưởng ý tứ là. Mấy người kia chẳng lẽ là thiết kế trận này tai nạn người? Ngô Bình Sơn suy đoán nói. Không xác định. Trần Cao, người đi hỏi cái kia người sống sót. Mấy người kia là ai? Phó đoàn trưởng lại lên tiếng. Là phó đoàn trưởng, ta lập tức đi. Trần Cao lập tức tung tăng chạy tới thẩm vấn người sống sót. Bất quá 5 phút, hắn liền đã trở lại. Biểu tình thực hưng phấn. Phó đoàn trưởng. Hỏi tham gia tới, là 3 người, Trần Cao biểu tình cũng có một ít cổ quái. Hắn nói cầm đầu là cái gầy gầy cao cao, ăn mặc một thân hắc y, biểu tình thực lãnh khốc người. Ta hoài nghi, hắn chính là dế, TC, hết Ngô đại tráng 3 người kia. Người nói thật, Ngô Bình Sơn lập tức bắt lấy Trần Cao cổ áo, bởi vì tìm không thấy gì, SCSSKK hung thủ. Tâm tình của hắn vẫn luôn thật không tốt. Nếu đối phương không có nói sai nói. Trần Cao còn trông cậy vào leo lên Ngô Bình Sơn này căn thô to chân. Đối phương hình dung vừa lúc cùng dế. TCS, S Ngô đại tráng người tương tự. Hắn cũng không xác định có phải hay không. Dù sao hiện tại chưa thấy được người. Liền tính hắn nói là. Trừ bỏ chính hắn. Cũng không ai có thể chỉ chứng. Đúng rồi. Người sống sót còn nói bọn họ hướng phía đông đi. Phó đoàn trưởng, Ngô Bình Sơn hai mắt đỏ bừng nhìn về phía phó đoàn trưởng. Bọn họ trên người nhất định có rất nhiều lưu tinh quặng. Vừa lúc có thể lấy về tới. Không thể làm chúng ta này một chuyến đến không? Phó đoàn trưởng biết hắn là tưởng quan báo tư thù. Bất quá này phù hợp bọn họ ích lợi. Lần này không có cự tuyệt. Còn tăng số người nhân thủ cho hắn. Viên chiết cánh tay là chuyện như thế nào? Viên gia trưởng bối đuổi tới hội hợp địa điểm. Trước tiên liền chú ý tới viên chiết trống rỗng cánh tay phải. Khiếp sợ đến tức giận đều không kịp. Là Cao Hàn. Hắn ghen ghét A Chiết. Cố ý chém rớt A Chiết cánh tay phải. Hắn tưởng chặt đứt A Chiết khí sư chi lộ. Ngụy Khai Dương hai mắt đỏ đậm. Nhãi danh. Viên gia trưởng bối trừng mắt giận dỗi. Hắn làm sao dám làm như vậy? Hắn là cố ý muốn cùng viên gia đối nghịch. Sao? Nghe nói hắn cùng giáo sư phạm quan hệ mật thiết. Nói không chừng thật dám. Ngụy Khai Dương bức nói. Hắn không dám nói là bởi vì viên chiết chém Trương Hạo cánh tay. Đề giáo sư phạm xác thật là một cái thực tốt lấy cớ. Bởi vì giáo sư phạm là học viện phái người. Hắn học sinh không thích viên chiết cũng là bình thường. Viên gia hai vị trưởng bối đều không có phát hiện Ngụy Khai Dương nói dối. Trong đó một người nói. Ta nhớ rõ. Cái này Cao Hàn hình như là viên gia người. Hắn là viên tranh vanh nhi tử. Ngụy Khai Dương lập tức nói. Viên tranh vanh sớm bị viên gia đá ra ra phả. Hắn kia một mạch cũng đã sớm xuống dốc. Vị kia trưởng bối nghe vậy nhăn lại mi. Cái này Cao Hàn chẳng lẽ là viên lĩnh phong phái tới trả thù viên gia. Thúc nói cái gì? Hắn thanh âm quá tiểu. Ngụy Khai Dương không có nghe rõ. Không có gì. Vị kia trưởng bối lập tức nghiêm mặt nói. A chiết cánh tay nếu chặt đứt, vậy không nên lại lưu tại vùng thiên tai. Ta sẽ làm người đưa hắn đi ra ngoài. Cao Hàn sự chúng ta sẽ giải quyết. Ta không đi. Viên Chiết đẩy cửa ra đi vào tới. Sắc mặt như cũ tái nhợt. Viên gia người mang đến Mộc Luyện Linh giả đã giúp hắn xử lý xong miệng vết thương. Hồ nháo, ngươi thương thành như vậy, còn hành động như thế nào? Thương thế của ngươi cũng không thể lại kéo. Trở về còn có thể sớm một chút nghĩ cách giải quyết. Tam thúc, ta đối chính mình thương thế rất rõ ràng. Về sau liền tính cánh tay của ta lại tiếp trở về, cũng không có khả năng giống như trước giống nhau linh hoạt. Viên Chiết một bên nói, trong mắt còn toát ra đối Cao Hàn nùng liệt hận ý, trước kia làm không được, không đại biểu hiện tại làm không được, ngươi đừng nghĩ quá nhiều, chuyện của ngươi, viên gia sẽ tự cùng hắn tính này bút chướng. Viên Tam thúc vẻ mặt nghiêm túc biểu tình, ta tưởng lưu lại, Viên Chiết bướng bỉnh mà nói, liền như vậy quyết định, Khai Dương, ngươi cùng hắn cùng nhau trở về đi. Viên Tam thúc chuyên quyền độc đoán làm ra quyết định. Hắn vốn dĩ cũng không phải trưng cầu Viên Chiết đồng ý. Viên Chiết vẫn luôn là gia chủ xem trọng tiểu bối. Tương lai thành tựu chưa chắc không thể vượt qua Viên Gia Thanh. Đã xảy ra loại sự tình này, gia chủ nhất định sẽ thực tức giận. Bọn họ không có khả năng lại làm hắn lưu tại vùng thiên tai. Viên Chiết nghe được hắn nói, liền biết không khả năng. Sắc mặt tối tăm đáng sợ. Lúc sau Viên Tam thúc lại hỏi Lưu Tinh Quặng sự, mới biết được tin tức để lộ. Tính, bất quá là một cái loại nhỏ Lưu Tinh Quặng. Việc cấp bách là Linh Vận Thạch Quặng. Chuyện này tuyệt đối không thể ra bất luận cái gì sai lầm. Thông chi đi xuống, chúng ta nửa giờ sau liền xuất phát. Tam thúc, kia Cao Hàn sự làm sao bây giờ? Ta không nghĩ hắn tồn tại rời đi vùng thiên tai. Hắn kế thừa Viên Tranh Vanh Thiên Phú, tương lai có lẽ sẽ cho Viên gia tạo thành đại phiền toái. Viên Chiết vẫn là không bỏ xuống được. Bất quá hắn bắt đầu động khởi cân não. Tiếp thu đến ám chỉ, Ngụy Khai Dương cũng mở miệng nói. Đúng vậy, Cao Hàn phía trước ở trường học khảo thí, có một quan nghe nói hắn đã luyện chế ra chuẩn linh khí. Chuẩn linh khí, bổn không để bụng Viên Tam thúc. Nghe thế câu nói liền để ý lên. Viên Chiết là viên gia xuất sắc nhất tiểu bối. Tuy rằng không phải độc nhất vô nhị, nhưng là cũng coi như số một số hai. Nếu hắn có thể luyện chế ra chuẩn linh khí, thành tựu đã sớm vượt qua Viên Gia Thanh. Đến lúc đó cũng không phải chưa chắc không có khả năng, mà là nhất định có thể vượt qua Viên Gia Thanh. Chúng ta không có nhìn lầm, kia kiện pháp khí nhất định là chuẩn linh khí. Viên Chiết đem Cao Hàn cùng Hắc Ngũ đối chiến sự nói cho bọn họ, kỳ thật bọn họ vẫn luôn không có xác định, nhưng là hiện tại đã đành phải vậy. Nếu thật là nói như vậy, các ngươi sau khi rời khỏi đây lập tức đem chuyện này báo cáo gia chủ. Viên Tam thúc nghiêm túc biểu tình cũng nhiều vài phần nghiêm túc. Một cái bị gia tộc trừ gia gia phả người, hắn hậu đại cũng không có khả năng trở về gia phả. Trừ phi gia chủ có thể thừa nhận, năm đó hạ phóng Viên Tranh Nga là một sai lầm quyết định. Nhưng này hiển nhiên là không có khả năng. Không ai so với bọn hắn rõ ràng hơn gia chủ tính cách. Hắn là vĩnh viễn cũng không có khả năng thừa nhận chính mình làm sai người. Hiện giờ, Viên Tranh Nga hậu đại cũng rõ ràng cùng Viên gia ly tâm. Đáng tiếc, cố tình thiên phú so Viên Chiết càng xuất sắc. Ta sẽ, Tam thúc, Viên Chiết rũ xuống mắt. Trong mắt quay cuồng phá diều thừa chu quyết tuyệt. Hắn đã không có đường lui. Chết cũng muốn kéo Cao Hàn xuống địa ngục. Viên Chiết một vị khác trưởng bối chờ đến bọn họ đi rồi, mới hỏi Viên Tam thúc, bên kia tình huống thế nào? Hết thảy thuận lợi, chỉ là bên kia tựa hồ cũng không thuận lợi. Viên Tam thúc giữa mày hiện ra một mặt vẻ mặt ngưng trọng. Chúng ta bảo đảm bên này không có vấn đề là được. Đều chuẩn bị lâu như vậy, tuyệt không có thể ở cuối cùng thời điểm làm lỗi, làm những người đó tiểu tâm một ít hành sự. Đến nỗi Cao Hàn, tìm cái thời gian đem hắn giải quyết rớt. Lưu trữ chung quy là cái tâm phúc họa lớn. Ta biết, ta sẽ mặt khác lại an bài một ít nhân thủ. bị khắp nơi thế lực nhớ thương Cao Hàn, rút sơn thiệp thủy, rốt cuộc mau nhìn đến vùng thiên tai cuối. Nhưng mà chờ bọn họ đi ra rừng rậm, nhìn đến lại là một mảnh liên miên núi non, từ từng tòa đỉnh núi tạo thành. Nhìn xa là có thể cảm nhận được nay đó đỉnh núi truyền đến nhàn nhạt uy áp. Khó trách hai cái vùng thiên tai tuy rằng dựa gần cùng nhau, nhưng là lại không thể tương thông. Này phiến núi non đem hai cái vùng thiên tai một phân thành hai. Hơn nữa còn có biến dị sinh vật chiếm địa vì vương. Biến dị sinh vật đối chính mình địa bàn đều xem đến thực trọng. Bất quá này chỉ là đạo thứ nhất cái chán. Có thể hay không lật qua này phiến núi non vẫn là cái không biết bao nhiêu. Bạch Thành phát sinh biến dị sau. Năm đó cũng có người tưởng từ nơi này xuyên qua đi. Bất quá không có một cái thành công. Bởi vì nghe nói núi non mặt sau. Còn có vô số sơn đàn. Là trăm năm trước núi lở lúc sau hình thành địa mạo. Lâm Vân là đã làm công khóa người. Không có mặt khác biện pháp sao? Cao Hàn hỏi. Lâm Vân nhún nhún vai. Không biết, có lẽ có đi. Chỉ là chúng ta này đó người thường tiếp xúc không đến. Rốt cuộc Bạch Thành vùng thiên tai chính là trong lời đồn có được linh vận thạch quặng địa phương. Khẳng định sẽ có gia tộc tìm mọi cách đi vào. Lần đầu tiên mở ra vùng thiên tai. Tài nguyên phong phú đến các ngươi tưởng tượng không đến. Chẳng sợ tìm không thấy linh vận thạch quặng. Ở bên trong tu luyện một tháng. Tu Vi cũng cùng ngồi hòa tiễn dường như. Lâm Vân liền rất tưởng đi vào. Nhưng là quân bộ hạn chế danh ngạch rất lợi hại. Chẳng sợ biết thần tiên đánh nhau. Tiểu quỷ đi vào chỉ biết tao vạ lây. Nhưng đối mặt dụ hoặc. Không có vài người có thể khống chế được. Cao Hàn dọc theo núi non đi hướng đi. Thường thường từ trên mặt đất cầm lấy một cục đá nhéo nhéo. Cũng không biết hắn đang làm gì. Lâm Vân suy đoán hắn khả năng ở nghiên cứu nơi này địa chất. Không để bụng, đại môn vùng thiên tai mở ra cũng có mấy năm. Nghiên cứu quá nơi này địa chất chuyên gia cùng thế lực. Đếm không hết, nhưng là đến bây giờ đều không có một người nghiên cứu ra cái gì tới. Lâm Vân không biết chính là, đời trước Cao Hàn đối địa chất thật là có điểm nghiên cứu. Lúc ấy là nhiệm vụ yêu cầu. Ca. Như vậy thực sự có dùng sao? Trừ bỏ đã bị khai phá quá độ vùng thiên tai. Cao cấp vùng thiên tai chưa từng có nghe nói có thể tương thông. Ta cảm thấy ở đại môn vùng thiên tai tu luyện đã cũng đủ. Không cần thiết đến Bạch Thành vùng thiên tai cùng những cái đó thế lực tranh đoạt. Nguy hiểm ngược lại càng cao. Lâm Anh vô pháp lý giải Cao Hàn hành động. Đệ A, đây là các ngươi tư tưởng thượng chênh lệch. Lâm Vân nhân cơ hội giáo dục hắn đệ đệ, đương ngươi đi lên tu luyện con đường này, liền phải có giác ngộ, nên tranh thời điểm liền phải đi tranh, bầu trời là sẽ không rớt bánh có nhân. Lâm Anh biết ca ca dụng tâm lương khổ, hắn kỳ thật vẫn luôn đều biết chính mình khuyết điểm ở nơi nào. Chỉ là tính cách là trời sinh, muốn hắn lập tức chuyển biến lại đây là có khó khăn. Cao Hàn theo đường núi vẫn luôn đi. Trên mặt đất dấu chân càng ngày càng nhiều. Cũng thực hỗn độn. Có chút thậm chí thực rõ ràng không phải nhân loại dấu chân. Dẫm tiến trong đất chiều sâu thậm chí vượt qua 10 cm. Hắn lui trở lại mới vừa nhìn đến này đó dấu chân địa phương. Tức khắc minh bạch. Khẩu tác giả nhàn thoại. Soát nửa ngày rốt cuộc đem liên thành soát ra tới. Quảng cáo. Cách chương.